Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1210, trang 1210. Chỉ là đại gia không cần chen chúc. Ếch, còn có thân thể chẳng huống không người tốt. Thỉnh không cần tham gia như vậy hoạt động. Ngoặc kép, Tả Chu ở phẫn nộ thời gian hô lên tới nói. Không bao lâu đã bị người truyền đi ra ngoài, thực mau. Không ít người liền đều nghe được tin tức này, Áo Lai đế quốc bên kia người nhưng không có ở, vẫn. Mệnh chi thư, thượng nhìn đến qua cái này, cho dù một đoạn này cốt truyện. Trúc Huyền Nguyệt từ đầu tới đuôi chưa từng có một tia thay đổi. Nhưng là, Alice vẫn là sẽ không làm loại chuyện này bị Áo Lai đế quốc dân chúng nhìn đến, tảng sáng bên này. Không ít người đang nghe thấy Tả Chu nói sau. Đều không khỏi trợn mắt há hốc mồm, ếch, hắn thật sự như vậy nói. Tần Đường lần đầu thấy khi, khóe miệng cũng run rẩy một chút. Ta còn tưởng rằng giống hắn cái loại này tính tình người. Khả năng đời này đều sẽ không đem chuyện này cấp để lộ ra đi đâu. Hoa Hoa hôm nay còn ở cái kia bí. Mật trang web thượng lục soát chính mình muốn tin tức, kết quả. Ở nhìn thấy trang web thượng tân đổi mới ra tới thiệp về sau, nàng đôi mắt cũng nháy mắt trừng lớn lên, cả người thiếu chút nữa ghé vào trên màn hình. Tả Chu, bên cạnh một người cũng không biết Hoa Hoa đang nói cái gì, nhưng là hắn đang nghe thấy tên này sau, thuận miệng nói, này không phải trước kia hải cách đặc quốc ghét nhất vô mặt người kia sao? Hắn... Hoa Hoa tưởng nói hắn thật là, bất quá trước mắt này rốt cuộc cái quỷ gì tình huống. Liền tính là Hoa Hoa thật sự làm không rõ ràng lắm, người bên cạnh thò qua tới nhìn thoáng qua. Tức khắc cũng mở to hai mắt nhìn, ếch, này, đây là cái gì? Hải cách đặc quốc những người đó, hẳn là chán ghét vô mặt, đúng không? Hắn lẩm bẩm, hiện tại bọn họ từng cái. Đều là cái gì tật xấu? Chương 610 cái loại này cảm xúc, Tả Chu người kia cư nhiên cũng như vậy nói. Alice sau khi xem xong phi thường khinh thường, khó trách. Ta nói hắn như thế nào ở hải cách đặc quốc chiến bại lúc sau. Cư nhiên còn nghĩ đi cứu những cái đó bình dân, thoạt nhìn là hắn đầu óc không phải thực thanh. Tỉnh duyên cớ. Phương Tiêm Vân cũng cảm thấy Tả Chu người này xuẩn muốn mệnh, bất quá. Những lời này cùng Áo Lai đế quốc hiện tại ở tiền tuyến liên tiếp bại lui bộ dáng kết hợp lên liền. Có chút khôi hài, không thể không nói. Tả Chu lần này theo như lời nói đích xác ngã phá không ít người mắt kính, có không ít người đọc nhìn. Tả Chu nói, đều cảm thấy hắn sợ không phải đầu óc ra cái gì tật xấu. Các độc giả đều còn như thế. Liền càng miễn bàn những người khác, tới gần truyện tranh kết thúc. Không biết vì cái gì, người đọc bắt đầu cảm thấy này truyện tranh càng ngày càng nhiều người đều có vẻ có chút không bình. Thường, với dĩ có rất nhiều bọn họ cho rằng đã đủ hiểu biết người. Gần nhất lại đều giống như si ngốc giống nhau, làm ra một kiện lại một kiện vi phạm bọn họ thương thức sự tình. Sở Đức xưng thượng là si ngốc người. Chí nhất, hắn không chỉ có gần nhất vẫn luôn ở nhằm vào tảng sáng. Còn ý đồ tìm được càng nhiều sẽ nằm mơ người. Tới hoàn nguyên đời trước đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Trúc Huyền Nguyệt tuy rằng đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng lại vẫn là bị Sở Đức làm đến khổ không nói nổi. Ta như thế nào cảm thấy Sở Đức giống như so đời trước còn muốn lợi hại? Trúc Huyền Nguyệt rất là khó hiểu nói, ai có thể nói cho ta này khoa học sao? Này không khoa học, ta cảm giác này khả năng cùng Sở Đức cảm xúc trạng thái có một ít nguyên. Nhân, Tiểu Bạch bổ sung đến, khả năng đời trước Sở Đức trạng thái. Không có giống đời này như vậy như thế. Không ổn định, kia xem ra vẫn là đến kích thích hắn. Trúc Huyền Nguyệt như suy tư gì nói. Ngươi xem như vậy một kích thích. Không phải hiệu quả rất rõ ràng sao? Ngoặc kép, Hoa Hoa bọn họ ở ban đầu khiếp sợ chung. Lại cũng vẫn là dần dần hoãn qua thần tới. Đối với bọn họ mà nói. Tả Chu đối Vô Mặt cư nhiên không tính như vậy, chán ghét chuyện này đích xác ảnh hưởng rất lớn, nhưng là đảo cũng không có lớn đến cái loại tình trạng này. Rốt cuộc Tả Chu người này phía trước cũng đã phản tặc bên trong Áo Lai đế quốc, trung đại bộ phận người vốn dĩ cũng đều trong lòng biết rõ ràng Tả Chu cùng bọn họ không phải cùng cái trận doanh, cho nên ở rất nhiều người tuyên truyền dưới, chuyện này thực mau liền biến thành Hải Cách Đặc Quốc hai cái ngu xuẩn người thông đồng làm bậy. Chỉ là cứ việc như thế, lần sau đương có người nói Vô Mặt cùng Hải Cách Đặc Quốc người quan hệ cũng không phải thực hảo khi, lời này thực rõ ràng liền đánh mất một ít tự tin. Vốn dĩ Hải Cách Đặc Quốc tàn doanh bên trong có không ít người sắp tới đều đối Vô Mặt ấn tượng đã xảy ra đổi mới, nhưng có lẽ là nhiều năm như vậy tới vẫn luôn thói quen, cho nên loại này lời nói bọn họ cũng không có cách nào đối người khác nói ra. Nhưng là đường Tả Chu bất chấp tất cả lúc sau, bọn họ ngộ nguyên lai nói ra là đơn giản như vậy một sự kiện, như thế nào bọn họ miệng giống như là bị keo nước hồ thượng giống nhau, cố tình liền trương không khai đâu. Vì thế, ở cân nhắc minh bạch chuyện này lúc sau, một ít Hải Cách Đặc người trong nước liền bắt đầu đối Vô Mặt tiến hành rồi điên cuồng mông ngựa công kích. Ban đầu, bọn họ nói còn giới hạn trong đơn thuần khen, nhưng là tới rồi sau lại, bọn họ nói đã tiến hành tới rồi tảng sáng bên kia, nhìn đều cảm thấy buồn nôn nông nỗi. Uy, Hải Cách Đặc Quốc xuất thân cười cười không ngừng xoa xoa chính mình cánh tay thượng toát ra tới nổi da gà, những người này là thật sự không cảm thấy chính mình nói nghe tới có điểm phù hoa. Sao, ta trước kia không thấy ra tới bọn họ là loại này phong cách a. Xong rồi, gần nhất doanh địa bên kia đã không thể đi, nếu bị bọn họ phát hiện là tảng sáng người, như vậy hắn nhất định sẽ túm chặt ngươi, sau đó cùng ngươi nói cái ba ngày ba đêm. Bên cạnh một cái khác nghiên cứu viên cũng vẻ mặt răng đau nói, tuy rằng trước kia ta cảm thấy bọn họ đối Vô Mặt thái độ không khỏi cũng quá không hào điểm, nhưng là này từ một cái cực đoan đến một cái khác cực đoan. Ngoặc kép, hết chương.